Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã tập trung chia rẽ mọi lúc mọi nơi. Đầu tiên là Tiêu Thanh Bình, bây giờ là Lạc Di Ân nữa. Lạc Di tới đây rồi. Tiêu Thanh Bình còn ở xa xa ô tử tán thưởng cho trí thông minh của mình. Sắc mặt của những người Trung Quốc ở đây đều thay đổi, hận không thể chặn miệng phát lại. Giám đốc Chu toát mồ hôi. Tiến sĩ Lạc Di, cô đừng nghe ngài ấy. Chuyện này mặc kệ là người nước ngoài hay không, nhất định phải giữ chân nhân tài. Họ đã điều tra qua danh tính của người này rồi. Kinh nghiệm sáng đến chói mắt, chẳng trách người Mỹ lại muốn ngăn cản cô ấy trở về nước. Chỉ là không biết cấp trên đang nghĩ cái gì, sao họ lại để vị này chạy lung tung như vậy. Mặc dù phát hiện có rất nhiều người đang âm thầm bảo vệ, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi trở về là vì bọn họ sao? Lạc Di nhàn nhạt mỉm cười, bình thản nhưng vẫn xinh đẹp. Không phải, đó là vì đất nước xinh đẹp này, vì những người dân chăm chỉ và tốt bụng sống trên mảnh đất này. Tôi sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình vì một số thứ không xứng đáng, họ không xứng. Cô ôm ngực, vẻ mặt kiên quyết. Có người từng ép tôi nhập quốc tịch Mỹ, nhưng tôi đã từ chối. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ đổi quốc tịch. Tôi tự hào là người Trung Quốc. Một luồng nhiệt chảy trong NGC cô. Đời này không hề hối hận khi sinh ra ở Tổ quốc, hy vọng kiếp sau vẫn sẽ là người của Tổ quốc. Lạc Di lười biếng dựa vào bên cửa sổ, tay phải chống cằm nhìn mặt hồ bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ hơi gợn sóng, làm hiện lên từng tầng ánh sáng vàng. Cô cắn một miếng sashimi mới làm, vừa giòn vừa thơm, rồi uống thêm một ngụm trà Long Tỉnh được hái trước tiết thanh minh, vô cùng nhàn nhã. Một người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, tiến sĩ Lạc Di. Lạc Di ngước mắt lên, khẽ mỉm cười. Giám đốc Chu, có chuyện gì sao? Giám đốc sở ngoại vụ Chu mỉm cười rồi nói. Tiến sĩ Lạc Di nghĩ thế nào về những người đó? Chuyện này có thể lớn hay nhỏ, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của người trong cuộc. Nếu không muốn làm ầm ĩ, thì đó là mâu thuẫn nội bộ. Mọi việc đều tuân theo sự sắp xếp của bên tổ chức, tôi không can thiệp. Lạc Di cũng biết nói ngôn ngữ chính giới, cô không bao giờ lỡ lời khi làm việc. Hội chợ không chỉ là thị trường để giao dịch với bên ngoài, mà còn là một chiếc cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài. Thời kỳ khách khứa đông đúc, toàn bộ đều là những người có uy tín danh dự. Vấn đề an ninh vô cùng quan trọng, hình ảnh đất nước chúng ta lại càng quan trọng hơn. Giám đốc Chu nhìn chằm chằm cô, không xét tuổi tác của cô, nhưng đã thông thạo nghệ thuật ăn nói, cách làm việc và từng lời nói không chê vào đâu được. Lời nói rất cao cả, câu nào cũng đúng trọng tâm, nhưng ý nghĩa sâu xa trong lời nói chỉ có một ý nghĩa, nhốt người cho đến khi hội chợ kết thúc. Ông ta đã gặp rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hầu hết đều dè dặt và ít nói, không giỏi giao tiếp, nhưng cô thì khác, đặc biệt thông minh, khéo ăn khéo nói, có thể nói chuyện đến cùng với mọi người, có thể nói chuyện cười đùa với các quan chức hoàng gia. Chỉ số IQ cao, EQ lại càng cao hơn, những người như vậy không dễ đối phó, cũng không thể đắc tội. Trong lòng ông ta cũng tán thành, nhốt vài ngày để từ từ tỉnh táo lại chút, kẻo lại gây chuyện. Ông ta không khỏi thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề an ninh trật tự là vấn đề nan giải lớn nhất của thành phố, tốt xấu hỗn độn, tất cả cả đều phụ thuộc vào con mắt tinh tường của nhân viên chúng ta, nhưng nhân lực lại có hạn. Thật sự khiến người ta đau đầu. Lạc Di nghĩ đến kế hoạch Skynet, từ khi đưa lên trên cũng không có tin tức gì. Cô cũng lười hỏi thêm. Ở trên có quá nhiều thứ cần cân nhắc, càng đứng trên cao càng cần có cái nhìn tổng thể. Tuy nhiên, kế hoạch này sớm hay muộn sẽ được phát triển rộng. Trong vài năm nữa sẽ đưa ra một giải pháp có hiệu quả cao, cứ chờ đi. Giọng điệu chắc chắn của cô đã khiến giám đốc Chu ngây ngốc. Trong lòng ông ta chợt lóe lên một điều gì đó kỳ lạ. Có phải cô đã nghe được tin tức gì không? Lạc Di cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười ôn hòa. Không thể nói, kiên nhẫn chờ đợi đi. Giám đốc Chu càng ngày càng cảm thấy cô thâm sâu khó dò, không dám đánh giá thấp. Cách chương.